Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 844, hội trưởng thương hành, góc truyện audio.com, chấm, không có khả năng, lúc ấy bọn hắn đều ở chung một chỗ với ta, cho nên không có khả năng này. Hơn nữa thực lực của bọn họ kém hơn không ít, chẳng lẽ hắn dám xác định như vậy, hay là trong lòng hắn có âm mưu gì, hoặc là hắn biết thân phận của mình. Đối với lời nói của Triệu Tuyết Côn, Dương Lỗi vô cùng tò mò, ánh mắt của hắn cho hắn biết bản thân Triệu Tuyết Côn là một siêu cấp cao thủ. Căn bản không biện pháp làm được, Triệu Tuyết Côn nói, như vậy chuyện đó về sau phát triển như thế nào? Dương Lỗi nói, không có bất kỳ manh mối, còn là một lão hồ ly. Lời của hắn làm cho Dương Lỗi thập phần hoài nghi, nói là gặp mình cho hắn chứng kiến được hy vọng. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, tiểu huynh đệ là một luyện đan sư đi. Dương Lỗi nghe vậy mở to mắt, giật mình không thôi, nhưng bất kể như thế nào nghe hắn nói sẽ hiểu. Ha ha, Triệu Tuyết Côn nghe vậy nở nụ cười. Ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Qua nhiều năm như vậy ta một mực tìm kiếm, nhưng không hề có chút dấu vết gì. Triệu Tuyết Côn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mười mấy năm qua lại không hề có chút dấu vết nào. Chẳng lẽ những vật kia chưa từng xuất hiện qua? Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Nhưng bất kể như thế nào nghe hắn nói sẽ hiểu. Ha ha, Triệu Tuyết Côn nghe vậy nở nụ cười. Ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Chẳng lẽ hắn dám xác định như vậy? Hay là trong lòng hắn có âm mưu gì? Hoặc là hắn biết thân phận của mình? Nếu không lấy ra tiêu xài, trộm đi những vật kia lại có ý nghĩa gì? Ẩn núp đi, giấu kín như vậy, vẫn có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, tiểu huynh đệ là một luyện đan sư đi. Dương Lỗi nghe vậy mở to mắt, giật mình không thôi, nhưng Dương Lỗi lại cảm giác Triệu Tuyết Côn còn chưa nói ra lời thật sự. Tựa hồ vẫn còn giấu giếm điều gì, chưa từng xuất hiện qua, nhưng bất kể như thế nào nghe hắn nói sẽ hiểu. Ha ha, Triệu Tuyết Côn nghe vậy nở nụ cười. Ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Hắn làm sao biết mình là một luyện đan sư? Chính mình tựa hồ chưa bao giờ nói qua. Ngay cả sư tôn Tô Nghiên cũng không biết. Vẫn chưa từng xuất hiện bao giờ. Triệu Tuyết Côn thở dài. Đây đều là ta vô năng. Hiện tại cả thương hành chỉ có một mình ta. Chẳng lẽ hắn dám xác định như vậy? Hay là trong lòng hắn có âm mưu gì? Hoặc là hắn biết thân phận của mình? Những trưởng lão khác đều đã rời đi, nhưng ta không đành lòng buông tha cho Trường Phong Thương Hành. Tuy rằng mấy năm nay luôn thua lỗ, hơn nữa nếu như ta không đoán sai, tiểu huynh đệ là một luyện đan sư đi. Dương Lỗi nghe vậy mở to mắt, giật mình không thôi, nhưng bất kể như thế nào nghe hắn nói sẽ hiểu. Ha ha, Triệu Tuyết Côn nghe vậy nở nụ cười. Ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Hắn làm sao biết mình là một luyện đan sư? Chính mình tựa hồ chưa bao giờ nói qua. Ngay cả sư tôn Tô Nghiên cũng không biết. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai. Tiểu huynh đệ là một luyện đan sư đi. Dương Lỗi nghe vậy mở to mắt. Giật mình không thôi. Hắn làm sao biết mình là một luyện đan sư? Chính mình tựa hồ chưa bao giờ nói qua. Ngay cả sư tôn Tô Nghiên cũng không biết. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai. Tiểu huynh đệ là một luyện đan sư đi. Dương Lỗi nghe vậy mở to mắt, giật mình không thôi, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Ta hy vọng có một ngày tìm được một người trọng chỉnh thương hành. Mà ngươi đến làm cho ta thấy được hy vọng. Hắn làm sao biết mình là một luyện đan sư? Chính mình tựa hồ chưa bao giờ nói qua. Ngay cả sư tôn Tô Nghiên cũng không biết. Triệu Tuyết Côn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Tô Nghiên nói cho hắn biết sao? Tựa hồ là không thể nào. Ngươi làm sao mà biết được? Triệu Tuyết Côn nhìn Dương Lỗi, ngữ khí thập phần thành khẩn nói. Vì sao nói như vậy? Hắn làm sao biết mình là một luyện đan sư? Chính mình tựa hồ chưa bao giờ nói qua. Ngay cả sư tôn Tô Nghiên cũng không biết. Chẳng lẽ nhiệm vụ mà ngay cả triệu trưởng lão cũng không thể hoàn thành? Ta chỉ có tu vi ngưng thần bát quái lại có thể làm được hay sao? Đối với lời nói của Triệu Tuyết Côn, Dương Lỗi vô cùng tò mò, ánh mắt của hắn cho hắn biết bản thân Triệu Tuyết Côn là một siêu cấp cao thủ. Triệu Tuyết Côn làm sao mà biết được, chẳng lẽ Tô Nghiên nói cho hắn biết sao?